cho dù là Khổng Tước cũng bị Vu giáo sư ăn sạch. Chương 1, đa giác tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hứa Dư về nhà, Vu Thế Châu đã ở nhà anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen, ngón tay thon dài, trắng nõn cầm chiếc cốc pha lê, đôi mắt lạnh lùng nhìn màn hình máy tính sườn mặt anh tuấn, giống như vị thánh bất khả xâm phạm. Gọng kính trong suốt lộ ra vẻ cấm dục, dáng người thon dài. Mắt Hứa Duy say lờ đờ, nghiêng đầu liếc nhìn Vu Thế Châu, khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi óng ánh. Người này bình thường rất lạnh lùng, không biết khi ở trên giường bị tình dục khống chế sẽ có bộ dạng như thế nào. Cô duỗi chân đá đôi giày cao gót, dựa khung cửa, lắc lắc mấy cái cho tỉnh rượu, vừa hướng phòng khách mà đi, vừa cởi chiếc áo ngắn tay bó sát người. Trong nháy mắt thân hình quyến rũ lộ ra, đôi chân thon dài, bờ mông cong ngạo nghễ ưỡn lên, vòng eo mềm mại, áo ngực màu đen ôm trọn bầu ngực căng tròn, cả người lắc lư như trái bóng. Người ngồi trên ghế sofa chẳng thèm chú ý đến cô, ánh mắt thâm trầm, không hề màng đến. Hứa Duy dường như có chút bất mãn, dù sao cũng hiểu rõ, mặc dù là vợ chồng, nhưng thực tế lại không hề vui vẻ. Cô bước vào trong phòng tắm gột rửa mùi thuốc lá trên người. Đi ra phát hiện anh vẫn bất động, duy trì tư thế như cũ. Vu Thế Châu tuy còn trẻ, đã làm giáo sư trường đại học nổi tiếng, thường xuyên mang việc về nhà, cô cũng không ngạc nhiên. Hứa Duy cầm lon bia, làm ổ trên ghế sofa mềm mại. Đôi chân thon dài dưới áo choàng tắm như ẩn như hiện, vừa trắng lại thon dài, ngón chân hồng hào, mười ngón no đầy, làn da sáng long lanh. Trong không khí tỏa ra mùi hương thơm ngọt ngào. Hứa Duy nhìn chằm chằm di động nở nụ cười, sau đó đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Vu Thế Châu. Cô dịch người về hướng bên cạnh anh, một cỗ hương vị ngọt ngào ập tới, đầu ngón tay anh hơi động, sau đó vẫn không động. Cô đưa di động tới trước mặt anh, cho anh nhìn danh sách bạn bè. Nhìn đi, Tiểu Thanh Mai của anh và chồng cãi nhau, anh có muốn quay về an ủi một chút không? Yết hầu anh khẽ động, biểu lộ đang kìm nén. Người ngả về phía sau cách xa cô. Cách xa hơi thở quyến rũ, hơi thở trở nên thông thuận hơn một chút. Hứa Duy kêu biểu tình trên mặt anh là ghét bỏ, hừ nhẹ một tiếng. Ngày mai anh chỉ có một tiết dạy phải không? Qua đón em về nhà. Cô là người như vậy, vừa tao nhã lại ngông cuồng. Muốn làm gì thì làm, từ trước tới nay không hề che giấu. Anh không nguyện ý thân cận với cô càng dán tới gần bên tai anh. Tỏ vẻ nghi hoặc. Em rất tò mò rốt cuộc Tô Tĩnh có bản lĩnh gì, khiến cho anh và Vạn Lệ Tước một lòng một dạ với cô ta như vậy. Em cũng thích anh ta, có phải anh ta mù hay không? Vu Thế Châu đứng dậy, để Hứa Duy dựa vào khoảng trống, áo ngủ co tới phía trên bắp đùi, lộ ra quần lót ren màu đen. Ánh mắt Vu Thế Châu quét qua, quay người tiến vào nhà bếp. Đôi khi Hứa Duy cũng cảm thấy cô rất biến thái, không gả được cho người mình thích. Liền gả cho tình địch của Trúc Mã. Luôn dòm ngó cuộc sống của người ta, chỉ cần Tô Tĩnh và Vạn Lệ Tước có chút không như ý, cô liền vui vẻ. Nhưng cô tốt xấu gì cũng không được coi là quá ngốc, cùng lúc xem trò cười của nhà người ta, cũng điều hành công việc kinh doanh của gia đình mình trở nên tốt hơn. Mặc dù người trong lòng Vu Thế Châu cũng không phải là cô, nhưng tốt xấu gì cái vỏ bên ngoài cũng được coi như là hòa hợp. Trước khi anh tới đón cô, Hứa Duy đã mua xong quà cho bố mẹ chồng. Cô đứng ở trước cửa công ty chờ, nhiệt tình chào hỏi với đồng nghiệp tan làm, thỉnh thoảng còn nói vài câu chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tung hoành trong mối quan hệ giữa Tô Tình và Vạn Lệ Tước mấy năm, không có kỹ năng, ngược lại bị người ta tác oai tác quái. Chỉ cần cô nguyện ý nói chuyện, ai cũng có thể trò chuyện vui vẻ với cô. Người đang nói chuyện với cô chính là biên tập mới của công ty. Nắm trong tay mấy tác giả, còn phải thỉnh giáo cô rất nhiều. Vu Thế Châu lái xe ra khỏi trường học, cách công ty Hứa Duy không xa, liền nhìn thấy cô cùng người khác trò chuyện rất vui vẻ. Ngón tay thon dài siết chặt tay lái, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm hai người. Hứa Duy đợi xe tới gần mới lên xe, anh đánh tay lái, hờ hững hỏi. Người vừa rồi là ai? Đôi mắt Hứa Duy xoay tròn, con người đen nháy lóe lên, tỏ vẻ thờ ơ. Còn có thể là ai chứ, pháo hữu, của em, pháo hữu, bạn tình, bạn giường. Trong xe yên tĩnh mấy giây, ánh mắt Vu Thế Châu lạnh lùng quét tới. Hứa Duy lười biếng tựa vào ghế. Sao vậy, giận rồi, anh cũng có thể đi tìm. Đúng rồi, anh chỉ thích người nào đó, là phụ nữ khác chỉ sợ không lọt vào mắt. Bởi vì những lời châm chọc của Hứa Duy, suốt cả đường đi hai người đều không nói chuyện. Hứa Duy cười nhạo nói. Đi cùng với anh một chút hứng thú cũng không có. Lúc đấy em là bị cửa kẹp vào đầu, mới gả cho anh, muốn ly hôn. Cô còn chưa nói xong, xe đột nhiên phanh gấp, cô bổ nhào ở trên ghế, đầu óc choáng váng. Vô Thế Châu bình tĩnh quay xe, Hứa Duy tức hổn hển. Anh làm gì vậy? Sau đó xe dừng hẳn, Hứa Duy là người đầu tiên rời khỏi xe, Vô Thế Châu tự mình mang đồ cô mua sách vào nhà. Mẹ Vu đứng ở cửa nghênh đón hai người, nhiệt tình lôi kéo Hứa Duy nói chuyện. Ba Vu ngồi ở trên ghế sofa đọc báo. Vu Thế Châu cũng bước tới sofa ngồi, mẹ Vu kêu dì giúp việc gọt hoa quả mang tới. Duy Duy lâu rồi không về nhà, mẹ còn định hẹn con đi dạo phố mua sắm, con xem con về nhà còn mua đồ nữa. Hứa Duy ôm lấy cánh tay mẹ Vu, mẹ, vừa rồi Thế Châu bắt nạt con. Mẹ Vu quay đầu qua mắng Vu Thế Châu, cô hướng về phía anh nhăn mũi, tỏ vẻ đắc ý giống như con mèo ăn vụng. Trong mắt anh hiện lên ý cười, không dễ nhận ra. Còn chưa nói được mấy câu, chuông cửa đột nhiên vang lên, Vu Thế Châu đứng dậy mở cửa. Hóa ra là Tô Tĩnh và Vạn Lệ Tước, mẹ Vu lôi kéo Tô Tĩnh nói chuyện, Vạn Lệ Tước theo ở phía sau. Hai người trai tài gái sắc, rất xứng đôi, từ lúc Vạn Lệ Tước bước vào, Hứa Duy nhìn chằm chằm hắn không rời. Vu Thế Châu quay đầu nhìn Hứa Duy, đôi mắt đen lạnh lùng, toàn thân càng thêm thâm trầm. Hai người ngồi một lúc liền muốn rời đi, mẹ Vu để Vu Thế Châu tiễn khách, Hứa Duy nhiệt tình muốn tham gia cùng. Tô Tĩnh vừa đi vừa nói chuyện với Vu Thế Châu, Hứa Duy nhân cơ hội đi tới bên cạnh Vạn Lệ Tước. Hứa Duy là biên tập, luôn mơ mộng, trước khi biết yêu liền cảm thấy Vạn Lệ Tước chính là hình mẫu nam chính lý tưởng bước ra từ trong tiểu thuyết. Tướng mạo, nhân phẩm không thể nào chê, cô thích anh ta đã nhiều năm. Nhưng sau cùng anh ta và Tô Tĩnh lại yêu nhau. Cô có gì không bằng cô ta, nên cô rất không cam lòng. Hứa Duy duỗi mái tóc dài, nằm bò trên lan can, cười tủm tỉm nói. Gần đây vẫn ổn chứ? Ánh mắt Vạn Lệ Tước đuổi theo bóng dáng Tô Tĩnh, bình tĩnh nói. Vẫn ổn, Hứa Duy không vui. Có thể nói cô nhìn ra lúc này tâm trạng Vạn Lệ Tước và Tô Tĩnh không tốt, hừ nhẹ một tiếng. Đáng tiếc anh chỉ là trình rào kim ngáng đường, nhìn đi. Thanh mai trúc mã nhà người ta trông rất xứng đôi. Vạn Lệ Tước nghiêng đầu nhìn Hứa Duy, hơi kinh ngạc. Vu Thế Châu là chồng em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là lần đầu tiên nghe thấy người khác khen ngợi chồng mình với cô gái khác mới xứng là một đôi. Hứa Duy thao mày, thở ơ nói. Đại khái không phải, Vạn Lệ Tước đắc ý cười. Đáng tiếc Tĩnh Tĩnh đã là người của anh, Vu Thế Châu đối xử với em rất tốt. Anh khuyên em nên đối xử tốt với anh ta. Cũng ít tới quấy rầy hắn và Tô Tĩnh. Hứa Duy tỏ vẻ thờ ơ cười. Anh thích em tặng cho anh. Vạn Lệ Tước vẫn luôn hiểu rõ những lời Hứa Duy nói. Lúc trước anh ta nhận ra Hứa Duy rất thích hắn. Nhưng từ trước tới nay cô cũng chưa từng chứng minh. Tuy nhiên có đôi khi vì những lời nói và hành vi mập mờ. Đôi khi hắn và Tô Tĩnh mâu thuẫn. Cô rõ ràng có cơ hội chen vào. Nhưng thái độ lại tỏ vẻ như không hề có để ý. Hắn thậm chí cũng không biết cô đang nghĩ gì. Hắn và Tô Tĩnh kết hôn đã nửa năm, Hứa Duy cũng cấp tốc gả cho Vu Thế Châu. Bộ dạng như này khiến cho hắn xác định, đại khái là Hứa Duy không thích anh ta. Khi Tô Tĩnh và Vu Thế Châu quay lại, Hứa Duy và Vạn Lệ Tước vẫn trò chuyện rất vui vẻ. Ông xã và tình địch trò chuyện vui vẻ, hơn nữa tình địch này còn cướp đi người bạn chơi với cô ta từ nhỏ tới lớn. Tô Tĩnh rất không thích Hứa Duy. Cho nên vẻ mặt cũng rất khó chịu, Tô Tĩnh kéo cánh tay Vạn Lệ Tước, mỉm cười nói. Nói chuyện xong chưa, Hứa Duy cắt ngang, tình nhân cũ khó có dịp trò chuyện, cô gấp cái gì chứ? Không đợi Tô Tĩnh cãi lại, Vu Thế Châu liền để bọn họ nhanh chóng rời đi, cũng lôi kéo Hứa Duy rời đi. Tới hành lang không có người, Hứa Duy hất tay Vu Thế Châu, tỏ vẻ tức giận. Vẻ mặt Vu Thế Châu cũng không tốt chút nào, dáng người cao cao ép xuống. Khuôn mặt anh tuấn, lạnh lùng, giọng nói khàn khàn. Hứa Duy, coi anh là gì? Còn người đen sáng ngời, tỏ vẻ nghiêm túc, khi nhìn chằm chằm cô, giống như là muốn cuốn cả người cô vào trong. Hứa Duy nhất thời có chút nghẹn lời, quên đáp lại, hơi thở của anh quét qua cổ cô, khiến cho cô cảm thấy tê dần. Hứa Duy Hiểm nhận được hơi nóng cuồn cuộn trên người Vu Thế Châu kéo tới, nghe thấy anh nói. Đừng ở trước mặt anh nhắc tới người đàn ông khác, anh sẽ không nhịn được mà hung hăng bắt nạt cô. Cách Chương.